Thủy Chiến, chương 27, bản thiết kế của sự khởi nguồn phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hân quyết định đã chế rồi thì chế tiếp, đó là chế tạo ra khô trục hạm phục vụ cho việc hộ tống Ekmet, và tàu khô trục quen thuộc với Triệu Hân là USS Mahan. Nói sơ qua về Mahan. Là một tàu khô trục, chiếc dẫn đầu trong lớp của nó được Hải quân Hoa Kỳ chế tạo vào giữa những năm 1930. Nó là chiếc tàu chiến thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ được đặt tên theo chuẩn đô đốc Alfred Thayer Mahan. 1840-1914, sử gia và là nhà lý thuyết chiến lược Hải quân có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nó bắt đầu hoạt động tại Đại Tây Dương trước khi chuyển sang Trân Châu Cảng năm 1937 và trải qua quãng đời hoạt động còn lại tại Thái Bình Dương. Triệu Hân thấy bây giờ cần thiết kế để sử dụng tàu khô trục để cho bây giờ và về sau, do đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt ngư lôi. Nói về thiết kế của Mahan, lớp và kiểu, lớp tàu khô trục Mahan, trọng tải choán nước 1,500 tấn, tiêu chuẩn 1,725 tấn, đầy tải, độ dài 341 bộ 3 in, 104,01 mét, sườn ngang 35 bộ 6 in. 10,82 mét, tốc độ 37 hải lý một giờ, 69 km, hát, vũ khí, 5 nhân pháo 5 in, 130mm, 38 caliber trên bệ MK-21 đa dụng, 5 nhân 1, 12 nhân ống phóng ngư lôi 21 in, 530mm, 3 nhân 4, sơ qua kết cấu của USS Mahan, đặc điểm thiết kế, Mahan có trọng lượng choán nước tiêu chuẩn 1,500 tấn Anh, 1,524T, và lên đến 1,725 tấn Anh, 1,753T, khi đầy tải. Chiều dài chung của cách công tàu là 341 foot 3 inch, 104,0 mét, mạn thuyền rộng 35 foot 6 inch, 10,8 mét, và độ sâu của mớ nước là 10 foot 7 inch, 3,2 mét. Nó được cung cấp động lực bởi 4 tua bin hơi nước General Electric dẫn động 20 chân vịt và tạo ra tổng công suất 46.000 mã lực càng. 34.000 kW giúp đạt được tốc độ tối đa 37 hải lý một giờ, 69 km, h 43 dặm trên giờ. 4 nồi hơi ống nước Babcock & Wilcox cung cấp hơi nước siêu nhiệt cần thiết cho các tua bin. Mahan mang theo tối đa 523 tấn Anh, 531T, dầu đốt cho phép có tầm xa hoạt động 6,940 hải lý, 12,850 km, 7,990 dặm. Ở tốc độ đường trường 12 hải lý một giờ, 22 km, h 14 dặm trên giờ. Thành phần thủy thủ đoàn trong thời bình là 158 sĩ quan và thủy thủ, trong thời chiến tăng lên khoảng 250 sĩ quan và thủy thủ. Mahan có cột ăn, ten trước ba chân và cột ăn, ten chính dạng cột, để cải thiện góc bắn của vũ khí phòng không. Cột ăn, ten trước ba chân được cấu trúc mà không có các mấu hoa tiêu. Kiểu dáng của nó tương tự như với lớp Potter lớn hơn, vốn được chế tạo ngay trước nó. Mahan được trang bị những máy phát điện khẩn cấp đầu tiên, thay thế cho các bình ắc quy dự trữ điện trên những lớp trước. Bệ chắn cho khẩu đội pháo được chế tạo cho các vũ khí bắn thượng tầng, gồm một bệ trước cầu tàu và một bệ bên trên sàn sau. Dàn ống phóng ngư lôi 4 nòng thứ 3 được bổ sung, bố trí trên trục giữa, trong khi hai dàn kia đặt bên mạn. Điều này đòi hỏi phải rời chỗ một khẩu pháo 5 inch, 38 caliber đến phòng trên bong phía sau. Hệ thống động lực tàu khu trục truyền thống được thay thế bằng một thế hệ động lực mới dựa trên kiểu trên bờ, vốn đơn giản và hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng ở thế giới này đặc điểm thiết kế lại khác, do chạy bằng năng lượng ma lực của thạch cầu nên tàu Mahan sẽ tạo ra nhiều ưu thế hơn trước rất nhiều. Đó là sơ lược qua về Mahan. Triệu Hân đã hoàn thành xong bản thiết kế, bỗng dưới nhà mẹ gọi. Triệu Hân có bạn đến chơi này. Triệu Hân đành xuống nhà, khi xuống đến nhà thấy rất nhiều gái đang ngồi ở phòng khác. Quái lạ, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thấy 16 thằng đang đi vào nhà. 16 thằng này là trong hội của Triệu Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 thằng chào hỏi xong đi vào thấy toàn gái ngồi phòng khác. Vân Thanh thấy có chị mình là công chúa nên chắc mấy bà này tụ tập ở đây. Ngụy Ngân, hay, người anh em thiện, chưa nói xong thì cứ long bịt mồm, nói khẽ thôi. Thiên Mệnh quay sang lũ gái nói. Không có gì đâu ạ, Triệu Hân đang mệt như tử nhưng vẫn cố đi, đầu óc phê phê khiến hắn bước sai bước tí chết, may Ngụy Ngân phi ra đỡ. Ngụy Ngân, người anh em sao thế? Ảnh Vũ, say à? Vân Thanh, hôm qua uống rượu à? Triệu Hân, không, làm ca đêm đó. 16 thằng, VL, Triệu Hân mời anh em vào nhà ngồi. Mấy thằng bảo có việc gấp nên ngồi bàn luôn, thế là 17 thằng ngồi luôn xuống đất. Ngụy Ngân, Hân này, chúng ta đang thiếu tàu để đi đánh nhau. Ảnh Vũ, ngu, là đi đánh giải. Ngụy Ngân, Đồng Hương sao thế? Ảnh Vũ, kệ ta, chấm, Hán Thương, hai ông thôi đi, lúc nào cũng oánh nhau. Triệu Hân xem xét ra sao, chúng ta có cần mua tàu không? Triệu Hân, anh em cứ để đó, mai tôi có cách ba anh em nhà họ Thiên sao rồi. Thiên Mệnh đã tạo ra 20 chiếc T-01. Triệu Hân, ừ tốt lắm, tạm thời để mai tính tiếp, để tôi cố thiết kế nhanh gọn lẹ mấy mẫu hạm. Triệu Hân tiễn 16 thằng về. Hán Thương, dù gì thì chú giữ gìn sức khỏe vào. Triệu Hân, ok, Triệu Hân chạy lên nhà để thiết kế tiếp, lần này là tàu tuần dương tôn của Nhật. Hiện tại khó có thể chế tạo thiết giáp hạm nên tình thế này cần phải tạo ra một loại tàu tuần dương có thể kiểm soát tốt tình hình trên mặt biển, kết hợp tốt với thiết hạm và khu trục hạm chỉ có thể là tôn. Nói sơ qua về tôn. Tôn là một tàu tuần dương hạng nặng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản, là chiếc dẫn đầu trong lớp của nó vốn bao gồm cả chiếc Chikuma. Tên của nó được đặt theo sông Tôn tại khu vực Kanto của Nhật Bản. Nó từng được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh thế giới thứ hai cho đến khi bị đánh chìm tại Cô vào ngày 24 tháng 7 năm 1945. Cấu trúc và thiết kế, lớp và kiểu, lớp tàu tuần dương tôn, trọng tải choán nước 11,213 tấn. Độ dài 189,1 m, sườn ngang 19,4 m, tốc độ 65 km/h 35 knot. Vũ trang 8 nhân pháo 203 mm, 8 inch, 4 nhân 2, 8 nhân pháo 127 mm, 5 inch, 4 nhân 2, 12 nhân súng phòng 0.25 mm kiểu 96, 6 nhân 2, 12 nhân ống phóng ngư lôi 610 mm, 24 inch, 4 nhân 3, máy bay mang theo, 6 nhân thủy phi cơ, thiết bị bay, 2 nhân máy phóng. Triệu Hân quyết định phải chế tạo tôn vì tình thế không cho phép chế tạo thiết hạm. Tôn là lựa chọn đúng đắn vì nó có dùng được với rất nhiều chức năng như trinh sát trên biển, kiểm soát tình hình radar, phóng lôi và thậm chí sẽ nhận nhiệm vụ lớn của thiết hạm là bắn tháp pháo và triển khai số lượng nhỏ về máy bay. Tôn được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra trinh sát tầm xa và có thể mang theo một lượng thủy phi cơ lớn. Đặc biệt là sự phân bố 4 tháp hạm được đặt hết lên phía trước tàu, đồng nghĩa với việc đằng sau tàu không có một tháp hạm nào, phần sau chỉ dùng để chuyên chở máy bay. Ở thế giới này thì tôn sẽ không cần cải tiến vì rất phù hợp với khả năng của nó. Triệu Hân đã hoàn thành xong nhiệm vụ thiết kế tàu chiến mà mình đề ra, hiện tại đã là khuya, hắn quay lại nhìn thấy 4 chị em hắn đang ngủ, tại sao không phải là 3 mà là 4 vì thêm người em gái hắn nữa là Triệu Ánh. Về việc Triệu Ánh thì hắn không biết đến sự hiện diện này vì cha hắn lúc trước cấm. Triệu Ánh năm nay 7 tuổi. Hắn lại nhìn sang bữa cơm mà Triệu Ngân đem lên cho hắn. Triệu Hân đã làm quá nhiều quên ăn quên ngủ khiến Triệu Ngân lo lắng, phàn nàn rất nhiều. Triệu Hân giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình mình bây giờ. Triệu Hân mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi cơm để mai ăn cũng được, mệt quá ngủ thôi, hai hôm không ăn không ngủ rồi. Triệu Hân trong cơn mệt như tử đã vô tình trèo lên giường mà 4 chị em hắn đang ngủ. Và Triệu Hân ngủ luôn. Bây giờ là 5 chị em, Triệu Linh, Triệu Ánh, Triệu Lan, Triệu Ngân, Triệu Hân ngủ chung một giường lớn trong phòng của Triệu Ngân. Nói về bản thiết kế tàu sân bay Hermes, tàu khu trục Mahan và tàu tuần dương tôn sẽ làm thay đổi tất tần tật về trật tự của cả đại dương và của cả thế giới này. Bản thiết kế của sự khởi nguồn, cách chương.